Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 284, Văn Đạo Nhân, La Hầu. Bất quá, mặc dù Minh Hà tâm tồn nghi ngờ, thế nhưng nếu hắn đã cùng Diệp Huyền đạt thành giao dịch, như vậy hắn chỉ cần đúng hẹn xuất thủ liền có thể. Những chuyện khác, bận tâm quá nhiều nhưng cũng là không dùng. Vì vậy, tại hướng Diệp Huyền hỏi biết mình phải làm gì sau đó, Minh Hà cũng không hỏi nhiều, mà là trực tiếp an bài xong xuôi để cho dưới quyền A-tu-la nhất tộc cường giả chuẩn bị tiếp viện Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Mà ở cùng Minh Hà giao thiệp xong sau đó, Diệp Huyền cũng liền cáo từ. Bất quá, ra đại điện sau đó, còn chưa ra huyết hải, Diệp Huyền liền nhướng mày một cái, bởi vì hắn cảm giác tựa hồ có người ở âm thầm theo dõi chính mình. Trực tiếp sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên bảo vệ tự thân. Diệp Huyền lạnh lùng nói, người nào, đi ra. Nhìn đến chính mình bị phát hiện, người tới cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi. Chỉ nghe trong biển máu một trận tiếng vo ve vang lên, vô số điểm đen theo biển máu bốn phương tám hướng tụ đến. Một tên hắc bào đạo nhân nhưng là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lấy Diệp Huyền thị lực, nhưng là nhìn ra kia ngưng làm một thể vô số điểm đen nhưng là từng cái khuôn mặt dữ tợn con muỗi. Nhất thời, một cái tên liền hiện lên Diệp Huyền đáy lòng, Văn Đạo Nhân. Bất quá, định thần lại, Diệp Huyền nhìn trước mặt cái này cười tủm tỉm nhìn mình hắc bào đạo nhân, một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng là tràn đầy chạy lên não. Suy tư phút chốc, Diệp Huyền hơi kinh hãi. Một cái tên bật thốt lên, La Hầu, là ngươi. Nghe vậy, kia hắc bào đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu hữu ngược lại thật là tinh mắt, bổn tọa dùng này bộ hóa thân làm việc cũng có thể bị tiểu hữu nhận ra. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Diệp Huyền thần sắc cổ quái nhìn La Hầu liếc mắt. La Hầu, người như thế biến thành con muỗi, còn là nói người vốn là bản thể chính là con muỗi. Mặc dù biết Diệp Huyền đang nói đùa, thế nhưng La Hầu vẫn là mặt sạm lại, người bản thể mới là con muỗi đây. Bổn tọa chỉ là bởi vì bản thể hành tẩu hồng hoang mưu đồ quá mức nguy hiểm, cho nên vẫn muốn tìm một cụ hóa thân, chỉ là vẫn không có tốt mục tiêu. Quá mạnh mẽ mục tiêu vô cùng rõ ràng, không tốt hạ thủ, quá yếu cho dù đắc thủ cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn một đoạn thời gian trước bổn tọa phát hiện biển máu lại dựng dục một khối huyết thai, vì vậy bổn tọa đem hắn luyện thành này bộ hóa thân. Ai biết người này bản thể lại là con muỗi. Nói tới chỗ này, La Hầu không khỏi một mặt buồn rầu. Diệp Huyền nghe vậy cũng là không khỏi mỉm cười. Bất quá, rất nhanh Diệp Huyền liền đem chú ý lực chuyển tới chính sự đi lên. La Hầu, ngươi lần này tới tìm ta lại là vì cái gì? Này bộ hóa thân là ngươi gần đây luyện thành. Nếu không có cần thiết, cho dù ngươi ta là đồng minh, ngươi cũng sẽ không ở trước mặt ta tùy tiện bại lộ chứ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Không sai, bổn tọa đúng là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Mới vừa ngươi và Minh Hà thương nghị, bổn tọa ngay tại một bên. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ, không khỏi cảm khái không hổ là ban đầu có thể cùng Hồng Quân đạo tổ địa vị ngang nhau nhân vật. Mới vừa vô luận là chính mình vẫn là Minh Hà cũng đều là không có phát hiện đầu mối gì. Mà mới vừa chính mình mặc dù có thể phát hiện có người theo dõi chính mình, hơn nửa vẫn là La Hầu cố ý làm cho mình phát hiện. Trong lòng đối với La Hầu kiêng kỵ vừa âm thầm tăng cao mấy phần. Diệp Huyền đạo, người muốn nói cái gì? La Hầu nghiêm mặt, đây là bổn tọa muốn hỏi ngươi. Thanh Huyền tử, người đến tột cùng muốn làm gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đạo, La Hầu, người thế nào nói ra lời này? Nhưng mà La Hầu nhưng không có chút nào hay nói giỡn ý tứ. Thanh Huyền tử, bổn tọa nhớ kỹ cùng ngươi đã nói, thiên đạo rất có thể là muốn mượn đại kiếp lực hoàn thành siêu thoát. Mà đại kiếp càng kịch liệt, thiên đạo từ đó thu được ích lợi tựu khả năng càng lớn. Nhưng mà lần này phong thần đại kiếp, vốn là đã dây dưa rất rộng, tam giáo cùng với chư thánh cơ hồ đều dính líu trong đó. hiện tại ngươi lại còn phải đem Minh Hà dưới quyền A-tu-la nhất tộc cũng liên lụy vào. Hơn nữa nghe ngươi ý tứ liền yêu tộc ngươi cũng muốn kéo vào được, ngươi là ngại lần đại kiếp nạn. Này dây dưa còn chưa đủ lớn sao? Ừ, La Hầu vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ nói rõ nguyên nhân gì. Ai biết Diệp Huyền nói một chữ. Cho dù lấy La Hầu lòng dạ cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Lập tức, La Hầu kịp phản ứng. Không nói gì nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Đạo, không quản ngươi có đúng hay không. Coi như đồng minh, ta yêu cầu một cái giải thích. Không có vấn đề, cười một tiếng. Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên. La Hầu, ngươi không cảm thấy nguyên lai kế hoạch quá chậm sao? Chậm, có ý gì? La Hầu khẽ nhíu mày. Không hiểu Diệp Huyền muốn nói cái gì. Nhìn La Hầu liếc mắt, Diệp Huyền khoan thai nói. Biết rõ thiên đạo đang mượn giúp đại kiếp lột xác, nhưng chỉ là bị động chờ đợi đại kiếp lần lượt hạ xuống. Sau đó tự cho là đúng đi đau khổ mưu đồ, đi suy yếu gì đó đại kiếp ảnh hưởng. Thẳng đến chờ đến lần thứ 9 đại kiếp sau đó cùng thiên đạo quyết chiến, quá trình này quá rất dài, cũng quá bị động. Ta không muốn liền bị động như vậy chờ đợi. Ta cũng không muốn để cho vọng thư theo ta như vậy chờ đợi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu mày nhíu lại chặt hơn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Hơn nữa, cái này cùng ngươi mở rộng lần đại kiếp nạn này kích thước lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Một vệt sâu thẳm hàn mang tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói. La Hầu, ngươi nói, nếu như lần này phong thần đại kiếp mới vừa kết thúc, lần kế đại kiếp liền bùng nổ sẽ như thế nào đây? Ngươi nói, nếu đúng như là ta đem tiếp theo đại kiếp đi về phía hoàn toàn thay đổi, thiên đạo lại sẽ như thế nào đây? La Hầu ngây ngẩn, hồi lâu, mới phun ra 5 chữ. Ngươi cái người điên này. Người điên, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, có lẽ đi, lần đại kiếp nạn này, nhị sư bá xiển giáo đặt cược ở Tây Kỳ. Ta tại Triều Ca, Tây Phương giáo tại Bắc Hải. Minh Hà ta khiến hắn đi rồi chấm dứt thành. Sau đó nếu như có thể thuyết phục Côn Bằng, ta dự định khiến hắn đi Nam Đô. Cho tới Đông Đần Độn, Đông Bá Hầu cùng ta đồ đệ kia là quan hệ thông gia. Triều Ca một ngày vẫn còn. Sợ là không người biết đánh Đông Đần Độn chủ ý. Cứ như vậy, nhìn như phong thần kích thước làm lớn ra. Thế nhưng các phương đều là lực lượng tương đương. Hơn nữa phía sau đều có thánh nhân chấn giữ. Loại trừ một ít tiểu đà tiểu nháo. Người cảm thấy thật có phương nào sẽ quyết đấu sinh tử sao? Cứ như vậy, phong thần đại kiếp hoàn toàn có thể tại trong phạm vi khống chế hoàn thành. Mà phong thần sau khi hoàn thành, người cảm thấy còn lại thế lực khắp nơi không đủ để lại gánh lên một hồi đại kiếp sao? Nhưng là người mới vừa cũng nói. Lực lượng tương đương, không có phương nào sẽ thật quyết đấu sinh tử. Nhìn La Hầu liếc mắt, Diệp Huyền lắc đầu một cái. Tại phong thần có thể vững vàng hoàn thành dưới tình huống, đương nhiên sẽ không có người muốn đi phân cái sinh tử. Thế nhưng, phong thần sau khi kết thúc, thiên hạ thế cục sợ rằng cũng không giống nhau. Đến lúc đó, sợ rằng Bắc Hải biên giới, Tây Phương giáo độc tôn, Tây Kỳ biên giới, xiển giáo thịnh hành, Đại Thương biên giới, chỉ có tiệt giáo. Đến lúc đó, khác không nói, coi như chỉ là vì các nhà đạo thống truyền bá, người cảm thấy, còn sẽ có vậy một giáo hội dễ dàng buông tha tự mình ở phong thần lúc giúp đỡ thế lực sao? Mà nếu như vào lúc này, ta muốn xuất binh diệt Bắc Hải, người nói Tây Phương giáo có thể chết hay không thủ Bắc Hải đây? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.